thật ra hôm nay đến bái phỏng chúng ta chính là Vấn Thiên cư sĩ Dương Thiên Vấn. Triệu Nhị từ ái trả lời. Không, không thể nào. Con nghe nói Vấn Thiên cư sĩ, chẳng lẽ hắn thay đổi một cái bộ dáng khác? Triệu Thiến Thiến quả nhiên rất thông minh, vừa đoán đã trúng. Dương Thiên Vấn sau khi rời khỏi Triệu gia liền mở ra dẫn Nguyệt Chi môn, lắc mình đạp vào, rời khỏi Trần Duyên Tinh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 398, kỳ hồn Dương Thiên Vấn xuất hiện ở trên một cái tu ma tinh cấp 5 bình thường. Bởi vì Dương Thiên Vấn là tùy tiện lựa chọn một cái tu ma tinh truyền tống qua. Tầm mắt của truyền tống sư cực tốt, liếc một cái đã nhìn ra Dương Thiên Vấn bất phàm. Tuy Dương Thiên Vấn không dịch dung biến hóa, nhưng mà những tiên ma ở tầng dưới chót này tự nhiên không nhận ra Vấn Thiên cư sĩ đại danh đỉnh đỉnh, nghe là từng nghe nói, nhưng là tướng mạo, 90% người trở lên đều chưa từng thấy. Hoan nghênh ngài quang lâm. Truyền tống sư nói còn không có nói xong, Dương Thiên Vấn không chút khách khí ngắt lời nói, nơi này có nơi thanh tĩnh hay không? Quên đi, bổn tọa vẫn là tự mình tìm. Nói xong lắc mình rời khỏi. Ai? Truyền tống sư trẻ tuổi cảm giác mình giống như bỏ lỡ một cái cơ hội cực lớn. Nơi này cũng ít có cao thủ tiền bối thật sự giá lâm. Dương Thiên Vấn lấy huyền quang thuật tìm một cái địa phương tốt, một cái sơn cốc nhỏ thanh nhã, tùy tiện bày ra một cái phòng ngự trận pháp cùng mê tung trận pháp. Dương Thiên Vấn vì sao không vào tiên phủ? Tiên phủ coi như là một cái trận pháp không gian đặc thù, mà cái bàn cờ này trùng hợp Dương Thiên Vấn sợ hãi sẽ đối với tiên phủ tạo thành trùng kích. Chẳng may đem tiên phủ làm hỏng, Dương Thiên Vấn đi tìm ai để khóc? Dù sao cái bàn cờ này cũng không phải là thần khí bình thường, mà tiên phủ nhiều lắm tính là một cái thần khí bình thường. Nơi này là tu ma tinh cấp 5 hẻo lánh, an toàn, 10 phần. An toàn, Dương Thiên Vấn có chỉ tinh gian Nguyệt Luân nơi. Tay, hành tung không ai có thể nắm chắc. Chẳng qua vì để ngừa vạn nhất, Dương Thiên Vấn vẫn là lấy ra tiểu bạch thần ấn, mở ra kết giới, ngăn cách sơn cốc nhỏ này. Sau khi làm xong công tác chuẩn bị, Dương Thiên Vấn kích động lấy ra hai nửa bàn cờ. Dương Thiên Vấn vừa mới lấy ra, hai nửa bàn cờ hầu như đồng thời phát ra hưởng ứng, tản mát ra từng cỗ điện mang, ở trong tay Dương Thiên Vấn không ngừng run rẩy. Dương Thiên Vấn thầm nghĩ quả nhiên không ngoài dự đoán. Nếu là thần khí bình thường, nào có thể có loại cảm ứng này. Hai tay đồng thời buông ra, hai nửa bàn cờ hầu như đồng thời bay lên, hợp lại cùng một chỗ, không ngừng xoay tròn. Một đạo ánh quang màu xám ở chỗ giao tiếp chớp động mỗi một phần, bàn cờ không giữ quy tắc thật một phần. Dương Thiên Vấn biết cái thượng cổ thần khí này rốt cuộc sắp lại thấy ánh mặt trời rồi. Rất tò mò, chân lung kỳ bản đầy đủ lại có uy lực cỡ nào đây? Cái quá trình này thật ra cũng không ngắn. 3 ngày trôi qua, toàn bộ sơn cốc bị quang mang của bàn cờ trong hợp lại bao phủ. May mắn Dương Thiên Vấn sớm có chuẩn bị, không có một chút khí tức tiết lộ ra ngoài. Chẳng qua ở ngoài sơn cốc vẫn là có dị tượng xuất hiện, nhưng mà cũng may, môn phái trên loại tu ma tinh cấp 5 này đều là một ít cửu lưu tiêu chuẩn. Căn bản phá không nổi đại trận bên ngoài sơn cốc. Nếu không phải chữa trị bàn cờ cần lượng lớn thiên địa linh khí, Dương Thiên Vấn tùy tiện tìm một hoang tinh sẽ tốt hơn. Chỗ tốt của tu ma tinh cấp 5 ở chỗ thiên địa linh khí tinh thuần khổng lồ, khắp nơi đều có. Còn có chính là cao thủ thật sự hầu như không có, động tĩnh lớn nữa trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không có vấn đề. Mặc dù tin tức truyền ra, đưa lên từng tầng, đợi đến lúc tôn cấp cao thủ đến, mình cũng kém không nhiều lắm xong việc rồi. Động tĩnh của bàn cờ quả thực vượt qua Dương Thiên Vấn tưởng tượng. Chẳng qua, Dương Thiên Vấn cũng không sợ, dứt khoát ngay tại chỗ đả tọa luyện khí vừa chờ đợi. Nửa tháng trôi qua, bên ngoài sơn cốc có thể nói là người ta tấp nập, chẳng qua lại là không ai có thể phá trận. Trận pháp Dương Thiên Vấn tự mình bày ra, trong những người này pháp lực cao nhất cùng lắm cấp bậc ma vương, nào phá được. Dương Thiên Vấn cũng không sốt ruột. Nửa tháng sau, bên ngoài nơi đây mạnh nhất chẳng qua là ma vương. đợi cho ma quân, ma đế, ma tôn đến đủ. Hắc hắc, ít nhất cũng là nửa năm về sau. Mà cái bàn cờ này đã hợp lại một nửa. Nói cách khác, còn có nửa tháng liền có thể kết thúc công việc. Không ra ngoài Dương Thiên Vấn dự đoán, vừa vặn 16 ngày, bản cờ chữa trị hoàn thành. Mà bên ngoài đã tụ tập hơn 10 vạn người vây xem. Chẳng qua người tới nhiều nhất cũng chỉ cấp bậc ma quân, căn bản chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Dương Thiên Vấn chưa kịp xem cái bản cờ hoàn toàn chữa trị đầy đủ này đã mở ra dẫn nguyệt chi môn, thu hồi tiểu bạch thần ấn cùng với trận pháp khác, lắc mình biến mất. Trận pháp biến mất. Hơn 10 vạn người trào vào sơn cốc, đã dẫn phát một hồi đại chiến. Kết quả sao? Tất nhiên cái gì cũng không có. Dương Thiên Vấn một lần nữa tìm một nơi đặt chân, sau đó vào tiên phủ, ở trong tiên phủ lấy ra khối bàn cờ chữa trị đầy đủ kia. Chẳng qua lúc này bàn cờ cũng không phải là đen trắng phân minh đều chiếm một bên, mà là đen trắng giao thoa, lấp loáng hai con trường long giao thoa nhau. Bản cờ từ ngang dọc đều 19 khoảng cách, đường thẳng song song vuông góc giao nhau cấu thành, hình thành 361 cái giao lộ, vị trí thiên nguyên đặt một quân cờ đen bóng, bốn chỗ trắng trên bàn cờ, vị trí thiên nguyên là không đặt. Dương Thiên Vấn đang muốn tế ra luyện tâm đan hỏa luyện hóa bàn cờ, nhưng vào lúc này, quân đen vị trí thiên nguyên từ trên bàn cờ nhảy ra, hóa thành một trung niên áo bào đen. Duỗi thân một chút nói với Dương Thiên Vấn, ngươi chính là chủ nhân mới của linh hồn kỳ bàn. Linh hồn kỳ bàn, cái này không gọi là chân lung kỳ bàn. Ngươi là ai? Dương Thiên Vấn cảnh giác hỏi. Cũng không biết ta đã ngủ bao nhiêu năm. Linh hồn kỳ bàn là tên vốn có của bàn cờ này. Chân lung kỳ bàn chẳng qua là gọi dễ nghe mà thôi. Tùy tiện kêu cái nào đều giống nhau. Mà ta sao? Là kỳ hồn của bàn cờ này. Hắc bào trung niên mỉm cười trả lời. Kỳ hồn. Dương Thiên Vấn có chút kinh ngạc. Sớm biết thần khí có linh. Trí tuệ của cái khí linh này vậy mà đã đạt tới loại tình trạng này. Trái lại thật sự là làm cho kinh ngạc. Đương nhiên, Dương Thiên Vấn cũng chưa tin hết. Có thể giải thích cho vãn bối một chút lai lịch của bàn cờ này hay không? Vãn bối cũng là cơ duyên xảo hợp dưới mới có được nó. Dương Thiên Vấn cũng mỉm cười hỏi. Bản cờ chính là thượng phẩm thiên thần khí linh hồn thần vương áo cổ vĩ đại luyện chế. Người trung niên áo bào đen mặt mang kiêu ngạo giới thiệu. Tách ra sử dụng, quân trắng tin tưởng ngươi đã thử qua. Có chúng nó có thể nắm giữ toàn cục. Quân đen có thể triệu hồi con rối chiến tranh cường đại. Nhưng mà hai cái hợp làm một mới là chỗ huyền diệu thật sự của linh hồn kỳ bàn. Chỉ cần dùng quân trắng thu linh hồn chưa tan của cường giả. Sau đó rót vào trong quân đen liền có thể triệu hồi ra có được con rối mạnh mẽ 8 tầng thần thông của người này. Cho dù là dùng linh hồn thần vương cũng tương tự có thể triệu hồi. Dương Thiên Vấn nghe xong dại ra một hồi lâu. Chợt nghe một chút, cảm thấy không có gì. Nhưng là cẩn thận nghĩ lại, cái bàn cờ này liền có chút biến thái rồi. Có thể đem linh hồn thần vương tiến hành triệu hồi. Cho dù chỉ có 8 tầng thần thông của cấp bậc thần vương cũng tuyệt đối rất cường đại rồi. Nghĩ một chút quân trắng là dùng nguyên thần lực lượng của mình triệu hồi con rối. Mặc dù có trí lực, nhưng là mình triệu hồi ra con rối cấp bậc tiên tôn, cũng chẳng qua chỉ có 3 tầng sức chiến đấu của tiên tôn. Chúng nó không có linh hồn, không hiểu pháp tắc, mà kết hợp linh hồn của cường giả, dùng quân đen cùng nhau triệu hồi ra được con rối cường giả thì khác rồi. Chúng nó có được linh hồn, có thể thi triển lĩnh vực, có được 8 tầng thần thông khi còn sống. Cái này quả thực mạnh đến cùng cực. Ngươi không cần quá kinh ngạc. Dùng linh hồn triệu hồi con rối đều không phải là suốt đời. Sử dụng mỗi một lần linh hồn lực liền tiêu hao một ít. Thẳng đến linh hồn lực còn thừa biến mất. Nếu không phải vì nguyên nhân này, linh hồn kỳ bản đủ để đứng hàng cực phẩm thiên thần khí rồi. Kỳ hồn thận trọng trả lời. Như vậy hiện tại trong bàn cờ có linh hồn thần giai hay không? Dương Thiên Vấn xem như nghe hiểu rồi. Cái linh hồn kỳ bản này có đủ là linh hồn thì rất biến thái. Lúc không có linh hồn thì cùng rác rưởi không khác là bao. Nhiều lắm lúc mình dùng quân đen triệu hồi con rối chiến tranh. So với dùng quân trắng sức chiến đấu cường đại gấp 2 mà thôi. Chẳng qua, vẫn là không có nguyên thần không thông pháp tắc. có được 50% sức chiến đấu của tiên tôn. Trên thực tế thực đánh lên, căn bản không có tác dụng. Dùng để đối phó lâu la còn được. Dùng để đối phó cao thủ thật sự, trên cơ bản là phế vật. Không có. Kỳ hồn lắc đầu nói, vô số năm trước một hồi chúng thần chi chiến, mấy vạn cái linh hồn cấp bậc cao giai thiên thần, 30 cái sơ giai thần vương trong bàn cờ tất cả đều tại một trận chiến kia tiêu hao hầu như không còn. Liền ngay cả lực lượng của bản thân bàn cờ cũng dùng hết. Thậm chí vỡ làm hai nửa, cho tới bây giờ, mượn linh hồn lực ngươi ở lại trong bàn cờ mới chữa trị bàn cờ. Kỳ hồn lắc đầu trả lời. Linh hồn lực của ta, Dương Thiên Vấn bị dọa rồi. Không cần lo lắng, ngươi lại chưa chết. Linh hồn lực vô cùng vô tận, mỗi thời mỗi khắc đều đang gia tăng. Kỳ hồn mở miệng an ủi. Quả nhiên 10 phần quỷ dị. Cái linh hồn pháp tắc này thật sự quá quỷ dị, quá cường đại. Xem ra 10 đại pháp tắc này thật đúng là không phải thổi ra. Áo cổ thần vương hắn. Dương Thiên Vấn còn chưa nói xong. Kỳ hồn liền ngắt lời nói. Là linh hồn thần vương áo cổ vĩ đại. Ồ, vậy linh hồn thần vương áo cổ vĩ đại tiền bối hắn thế nào rồi? Dương Thiên Vấn tò mò hỏi. Ngã xuống rồi. Kỳ hồn thấp giọng trả lời. Thần vương tu luyện linh hồn pháp tắc, lại sẽ có biến thái cỡ nào? Thượng cổ chúng thần chi chiến, ngay cả loại cao thủ này cũng ngã xuống. Có thể nghĩ, cái đại chiến này thảm thiết. Cường giả ở thời kỳ thượng cổ có bao nhiêu, lại ngã xuống bấy nhiêu. Dương Thiên Vấn buồn bực. Vốn cho rằng cái quân đen này dù thế nào cũng có thể triệu hồi ra con rối thần giai, dùng để mạnh mẽ đột phá khối, lôi mang, mây mù bao phủ kia. Hiện tại xem ra, muốn triệu hồi ra thần, cũng không phải là trống rỗng có thể biến hóa ra, là cần linh hồn lực. Linh hồn lực của bản thân Dương Thiên Vấn xa xa không đạt đến cảnh giới thần, cho nên tạm thời không có biện pháp khác. Chẳng qua, Dương Thiên Vấn đối với kỳ hồn nói, vẫn là có một chút giữ lại, chưa tin tưởng toàn bộ, đồng thời cũng hạ quyết tâm, ở trước khi hoàn toàn luyện hóa cái thần khí này, vẫn là tận lực dùng một phần nhỏ là hơn. Đúng rồi, vậy ngươi có sức chiến đấu hay không? Dương Thiên Vấn xác nhận nói, ngươi cho rằng thế nào? Ta chỉ là khí hồn này mà thôi, nào có sức chiến đấu? Chẳng qua, ta có thể thay ngươi chỉ huy thiên quân vạn mã. Kỳ hồn kiêu ngạo trả lời. Dương Thiên Vấn thầm nghĩ, ta kiếm đâu ngựa để ngươi chỉ huy. Chẳng qua Dương Thiên Vấn cũng biết khí hồn lợi hại nữa, rời khỏi bản thân thần khí thì không có tác dụng gì lớn nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 399, xuất phát. Vẫn thần tinh vực Dương Thiên Vấn đành phải đem linh nguyên tiên tinh mới phát hiện kia đặt xuống, ngốc ở trong tiên phủ. Ngày đêm không ngừng dùng luyện tâm đan hỏa luyện hóa bàn cờ. Thần khí chính là thần khí. Cho dù là thần khí lợi hại nữa, tinh diệu nữa, chỉ cần bị hoàn toàn luyện hóa, như vậy tất cả đều nước chảy thành sông, có thể hoàn toàn nắm giữ cái thần khí này. Chẳng qua thần khí đầy đủ quả thực rất khó tế luyện. Hơn nữa nghe kỳ hồn nói, cấp bậc của cái bàn cờ này có vẻ như còn rất cao, mượn dùng nguyên thần lực của tiểu bạch. Hợp hai làm một tế luyện 10 năm mới chẳng qua hoàn thành 1% cũng không đến. May mà trước đó, Dương Thiên Vấn đã đem một nửa của bàn cờ luyện hóa. Tuy bàn cờ chữa trị rồi, nhưng nguyên thần ấn ký vẫn còn, luyện hóa hẳn lên cũng không phải quá khó khăn. Tóm lại so với bắt đầu từ đầu mạnh hơn, thời gian giống như nước chảy, chậm rãi trôi qua. Thời hạn 100 năm, giây lát đã qua. 100 năm thành quả của Dương Thiên Vấn, cộng thêm khổ công trước kia, cũng chẳng qua tế luyện một nửa. Tế luyện về sau sẽ càng ngày càng khó khăn, nói trắng ra vẫn là bởi vì thực lực Dương Thiên Vấn không đạt tiêu chuẩn. Dương Thiên Vấn thu hồi bàn cờ, trải qua 100 năm này tế luyện, Dương Thiên Vấn cũng biết cái thần khí này hiện tại thật sự quá cặn bã. Căn cứ kỳ hồn thuyết minh, hiện nay bàn cờ cần lượng lớn linh hồn cường giả bổ sung. Hiện tại bàn cờ cùng linh hồn kỳ bàn vô số năm trước đại danh đỉnh đinh so sánh, quả thực không so được. Nói trắng ra bàn cờ cần lượng lớn thời gian cùng linh hồn lực để khôi phục. Kỳ hồn nói,